Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, đại quân đột kích. Phi, người dạng này quái vật, đi đớp cứt đi, một tên dáng người khôi ngô cầm trong tay cự kiếm cao giai võ giả. Trong mắt lóe lên một cương quyết chi sắc, hướng về kia chiến đấu khôi lỗi phun ra một miếng nước bọt. Thấy tình cảnh này, cái kia chiến đấu khôi lỗi lập tức lạnh như băng ra lệnh. Cái này một tiểu đội, toàn bộ giết, lập tức, chỉ thấy được 200 khung chiến đấu khôi lỗi đồng thời thân hình khẽ động. Từ bốn phương tám hướng hướng về kia cái cao giai võ giả cùng với dưới trướng hắn 7 tên đội viên. Trực tiếp nhào tới, vẻn vẹn không đến 5 cái thời gian hô hấp. Cái kia cao giai võ giả tính cả hắn dưới trướng 7 tên đội viên. Liền bị chiến đấu khôi lỗi toàn bộ chém giết. Bọn họ liều chết công kích cũng phá hủy hơn 10 đỡ chiến đấu khôi lỗi. Còn sót lại 3 võ giả đội ngũ gặp một màn này. Trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Nhào nhào ném đi vũ khí trong tay đầu hàng. Khổng lồ khôi lỗi quân đoàn một đường tiến lên. Đem huyền minh trong thành tất cả lực lượng đề kháng hết thảy nát bấy. Rất nhanh liền giết tới huyền minh xem tu sĩ tháp trước đó. Triều trạch thuật, ngoặc kép, hàn băng tiễn, bạo liệt hỏa cầu, ngoặc kép phẩy. Khôi lỗi quân đoàn vừa đến huyền minh quan chi trước 200 mét phạm vi bên trong. Từng đạo pháp thuật liền rơi vào chiến đấu khôi lỗi đàn bên trong. Đem mấy chục đỡ chiến đấu khôi lỗi xử lý. Mấy chục đỡ chiến đấu khôi lỗi bị xử lý đằng sau. Còn sót lại khổng lồ khôi lỗi quân đoàn không bị ảnh hưởng chút nào. Vẫn như cũ hướng về kia huyền minh xem tu sĩ tháp phóng đi. Đúng lúc này, tu sĩ tháp đại môn mở ra. Hai cỗ cao to hơn 10 mét. Cầm trong tay hai cây dài đến 10 mét khủng bố cự kiếm sắt thép khôi lỗi. Từ tu sĩ trong tháp lớn bước ra ngoài, hai cỗ sắt thép khôi lỗi vừa xuất hiện, trong hai mắt liền hồng quang chớp động, vung động trong tay cự kiếm hướng về kia chút ít chiến đấu khôi lỗi hung hăng chém tới. Một chiếc chiến đấu khôi lỗi giơ lên trong tay hợp kim chiến đao, ngăn tại trước người mình, sắt thép khôi lỗi cự kiếm nặng nề chạm tại chiến đấu khôi lỗi hợp kim chiến đao bên trên. Ngạnh sinh sinh đem cái kia chiến đấu khôi lỗi, tính cả cái kia hợp kim chiến đao trực tiếp chém vặn vẹo phá toái. Hai cỗ sắt thép khôi lỗi gắt gao canh giữ ở tu sĩ kia tháp lối vào chỗ. Điên cuồng chém giết lấy những cái kia chiến đấu khôi lỗi. Nhìn thấy tu sĩ tháp cửa vào bị ngăn trở, trong thời gian ngắn không còn cách nào mở. Dương Phong một bên điều động mấy ngàn chiến đấu khôi lỗi. Vây công hai cỗ sắt thép khôi lỗi, một bên để cái khác chiến đấu khôi lỗi, vòng qua tu sĩ tháp cửa vào, hướng tu sĩ tháp khởi xướng tiến công. Lập tức, chỉ thấy được từng cái chiến đấu khôi lỗi đi tới tu sĩ kia tháp trước đó. Đưa tay hướng về kia tu sĩ tháp nhấn một cái, duỗi ra một cái nhỏ bé rác hút, một mực hút tại tu sĩ kia tháp bên trên. Hai tay giao thế. Mười phần nhanh nhẹn dọc theo cái kia bóng loáng tu sĩ tháp bích. Hướng về kia tu sĩ tháp leo trèo mà đi, bạo liệt hỏa cầu. Triều trạch thuật, ngoặc kép, hàn băng tiễn, ngoặc kép phẩy. Tu sĩ tháp bên trong rất nhiều tu sĩ học đồ. Gặp một màn này đều sắc mặt tái nhợt. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực. Thi triển các loại pháp thuật, đem nguyên một đám chiến đấu khôi lỗi đánh rơi. Chỉ là, chiến đấu khôi lỗi số lượng nhiều lắm, mà tu sĩ tháp trong tu sĩ học đồ số lượng quá ít. Căn bản không giúp được, mặc dù đánh rơi phá hủy không ít chiến đấu khôi lỗi. Nhưng mà càng nhiều khôi lỗi lại dọc theo tu sĩ tháp vách tường. Trèo bên trên tu sĩ tháp, giết vào đến tu sĩ trong tháp. Đem nguyên một đám tu sĩ học đồ vô tình chém giết. Cùng lúc đó, hai cỗ sắt thép khôi lỗi tại phá hủy mấy trăm đỡ chiến đấu khôi lỗi đằng sau. cũng bị mấy ngàn đỡ chiến đấu khôi lỗi nhấn chìm, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Đại lượng chiến đấu khôi lỗi xuyên qua tu sĩ tháp lối vào, tiến vào tu sĩ tháp ở trong. Hỏa cầu thuật làm đại lượng chiến đấu khôi lỗi giết vào tu sĩ trong tháp về sau. Tu sĩ tháp bên trên quang mang sáng lên, hơn 10 mai hỏa cầu thật lớn cơ hồ hợp thành một tia, hướng về Dương Phong trực tiếp đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong bên người chiến đấu khôi lỗi nhau nhau nhảy dựng lên, hướng về kia hỏa cầu đánh tới. Oanh, oanh, oanh, cực lớn tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Từng cỗ chiến đấu khôi lỗi bị cái kia hỏa cầu thật lớn trực tiếp nổ thành phấn vụn. Dương Phong, ngươi đi chết đi cho ta. Tại cực lớn trong lúc nổ tung, một đoàn cực lớn hắc vụ bỗng nhiên tuôn ra, lập tức đem Dương Phong tính cả chung quanh hắn 3000 chiến đấu khôi lỗi bao phủ trong đó. Bóng tối vô tận đem Dương Phong thôn phệ, để hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chết đi! Nương theo lấy một tiếng thanh âm tức giận, một tay nắm xuyên thủng Dương Phong ngực. Triệu Địch xuất hiện tại Dương Phong trước người, không có có trái tim. Đây là khôi lỗi thế thân. Nhìn thấy Dương Phong ngực trong miệng vô số đường cong, Triệu Địch đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ giận dữ hét: "Bảo cho ta!" Nhìn xem gần trong gang tấc Triệu Địch, Dương Phong một khuôn mặt vẻ cười lạnh hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Phong tính cả hắn bên người 3000 chiến đấu khôi lỗi nhau nhau khởi động tự bạo chương trình. Nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh trực tiếp tác dụng tại Triệu Địch trên người, làm Triệu Địch phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Triệu Địch đã chết, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Đem Triệu Địch nổ sau khi chết, Dương Phong đem một chút ý thức ghé vào khác một cái chiến đấu khôi lỗi bên trên. Nhìn qua tu sĩ tháp ở trong còn sót lại tu sĩ học đồ lớn tiếng gào lên. Nghe được Dương Phong lời nói, tu sĩ tháp bên trên tu sĩ đám học đồ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Sĩ tức giận một chút thấp rơi tới cực điểm, đại bộ phận lựa chọn đầu hàng. Chỉ vẻn vẹn có vài tên tu sĩ học đồ phản kháng, bị cái kia chiến đấu khôi lỗi trực tiếp băm, tu sĩ tháp một sụp xuống, tiêu trì lấy toàn bộ Huyền Minh Thành đều đã rơi vào Dương Phong trong tay. Dương Phong lập tức phái ra khôi lỗi quân đoàn đi Huyền Minh Thành các nơi duy trì trật tự, chém giết hết thảy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của già, khôi phục Huyền Minh Thành trật tự. Đem Huyền Minh Thành đặt vào trong khống chế. Huyền Minh Thành vừa rơi vào Dương Phong trong tay, Dương Phong liền điều động đại lượng khôi lỗi đi Huyền Minh Thành, bắt đầu tiến hành xây dựng, muốn đem Huyền Minh Thành chế tạo trở thành một tòa sắt thép cứ điểm cùng căn cứ địa. Đồng thời, từ Huyền Minh Thành đạt được đại lượng tài nguyên, Dương Phong lập tức để trong tay sự vật giao cho Hư tiến hành quản lý. Chính mình thì chuyên tâm tu luyện đoán thể quyết, rèn đúc nhục thân lực lượng, tăng thêm thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Long Liệng công quốc thủ đô An Dương Thành trong hoàng cung, dáng người khôi ngô, thể trạng cường tráng, toàn thân trên dưới tản ra thượng vị giả uy áp. Long Liệng công quốc đại công tước Lý Bình ngồi tại chủ vị bên trên, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn qua phía dưới công quốc đại thần. Tại cái kia Lý Bình đại công tước nhìn chăm chú phía dưới, phía dưới đám đại thần đều có chút đứng ngồi không yên, kinh hồn táng đảm. Lý Bình đại công tước âm thanh trầm thấp gằn từng chữ: "Ta muốn biết khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong là lai lịch gì?" Ở đây đám đại thần đều nguyên một đám cúi đầu, không dám cùng Lý Bình đại công tước đối mặt. Dương Phong vừa mới ngoi đầu lên thời gian mấy tháng, những đại thần này trước đó ánh mắt cơ hồ đều không có chú ý đến Lục Liễu Trấn như thế nơi hẻo lánh. Ai cũng không có thầm nghĩ 3 tháng ngắn ngủi không đến thời gian, ngay cả Huyền Minh Thành đều luân hãm. Lý Bình đại công tước ánh mắt dạo qua một vòng, rơi vào Long Liệng Công Quốc quốc phòng đại thần Trình Kỳ trên người. Trình Kỳ chậm rãi nói, bệ hạ, căn cứ tình báo biểu hiện, Khôi Lỗi môn thiếu chủ Dương Phong chính là Lục Liễu trấn nam tước Dương Phong. Dương Phong tại hơn 2 tháng trước đó đột nhiên chiếm cứ Thạch Sơn trấn. Ngay sau đó Bình Dương thành phát binh chinh phạt phản nghịch, lại bị Dương Phong Khôi Lỗi quân đoàn đánh tan. Tiếp đó Dương Phong Khôi Lỗi quân đoàn lần nữa kỳ tập Huyền Minh thành, sát hại Triệu Địch đại sư. Căn cứ suy đoán của ta, Dương Phong rất có thể là Khôi Lỗi môn đẩy ra Khôi Lỗi cùng đại biểu. Mục đích là đạt được mảng lớn thổ địa cùng tài nguyên. Vì chúng ta công quốc lợi ích, chúng ta tuyệt đối không thể cùng Dương Phong cùng với sau người Khôi Lỗi môn thỏa hiệp. Ta đề nghị vận dụng hỏa nha chiến đấu võ giả đoàn, hoàn toàn có thể tùy tiện tiêu diệt bọn họ. Hỏa nha chiến đấu võ giả đoàn, nếu như là bọn họ, hẳn là có thể tiêu diệt những cái kia máy móc Khôi Lỗi. Nếu như chỉ là võ giả bậc Khôi Lỗi, hoàn toàn không cần lo lắng. Ngoặc kép phẩy. Nghe được Trình Kỳ lời nói, Long Liệng Công Quốc đám đại thần nhao nhao lớn tiếng đáp cùng nói. Nghe được đám đại thần đáp cùng thanh âm, Lý Bình đại công tước chậm rãi nói, nếu dạng này, chúng ta liền xuất động hỏa nha chiến đấu võ giả đoàn, đem Dương Phong cùng hắn phía sau Khôi Lỗi môn tiêu diệt đi. 10 ngày sau, Dương Phong ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên trên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn xem một cái cực lớn màn hình giả lập. Cực lớn màn hình bên trên biểu hiện ra một cái kéo dài mấy chục dặm khổng lồ quân đội, đang tại hướng về Huyền Minh thành thẳng tiến. Tại cái kia chỉ khổng lồ quân đội bầu trời, nhưng là lít nha lít nhít bay lượn lấy làm cho người ra đầu tê dại cự hình hỏa nha. Xử lý bọn họ, nhìn xem màn hình giả lập bên trên Long Liệng Công Quốc đại quân. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, Huyền Minh trong thành Khôi Lỗi quân đoàn lập tức phát động. Từ Huyền Minh trong thành tuôn ra, chủ động hướng về Long Liệng Công Quốc đại quân nghênh đón. Long Liệng Công Quốc phía trên đại quân bay lượn lấy một cái dài đến 100 mét ngân sắc thuyền nhỏ. Tại ngân sắc thuyền nhỏ bên trên đứng 3 người. 3 người này theo thứ tự là đến từ chính nhất môn, Thanh Phong Cốc, Lý Gia Tam Đại cấp 2 tu sĩ. Đến rồi, Khôi Lỗi môn Khôi Lỗi quân đoàn. Một tên xuyên trường bào màu trắng, cầm trong tay một cái lang nha bổng đại hán nói ra. Xuyên trường bào màu trắng đại hán chính là chính nhất môn cấp 2 tu sĩ Tiền Một Chí. Xuyên một thân áo bào đen, trong tay cầm một bản hắc sắc thư tịch, tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên trầm giọng nói, hỏa nha chiến đấu võ giả đoàn xuất kích, tiêu diệt những Khôi Lỗi kia. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là Lý Gia cấp 2 tu sĩ Lý Thiên Nước. Hắn cũng là tam đại cấp 2 tu sĩ bên trong tồn tại cường đại nhất, cũng đội quân này thống soái. Bên trên bầu trời bay lượn lấy hỏa nha võ giả đoàn đám võ giả, cưỡi cực lớn hỏa nha trực tiếp từ không trung bay xuống. Hỏa nha võ giả đoàn các chiến sĩ rất nhanh bay đến cái kia chiến đấu Khôi Lỗi quân đoàn phía trên, trực tiếp hướng về phía dưới ném mạnh từng viên lớn chừng bàn tay phù văn bom. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng vang thanh âm, cái kia từng viên lớn chừng bàn tay phù văn bom vừa rơi xuống đất, lập tức phát ra kinh khủng bạo tạc. Cái kia kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem từng cái chiến đấu Khôi Lỗi nổ chia 5 xẻ 7. Vô số linh kiện tán rơi xuống mặt đất. Tại hỏa nha võ giả đoàn oanh tạc phía dưới, chiến đấu Khôi Lỗi không tránh không né. Tại trong lúc nổ tung không có bất kỳ cái gì âm thanh, mặt không thay đổi hướng về kia Long Liệng Công Quốc đại quân phóng đi. http://www.sop.com.ht/90316/2072690. HTML u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.